LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93. Chương 93, có dám theo hay không ta cá là. Lúc đầu Tô Minh muốn coi như không có chuyện này quên đi. Kết quả ai biết bẫy tra hệ thống đột nhiên làm nhiệm vụ ra. Lần này cũng không có biện pháp. Bởi vì nhiệm vụ Tô Minh phải mạnh mẽ giả vờ cool. Chỉ thấy Tô Minh lạnh lùng nhìn thoáng qua vẻ mặt ngạo kiều với Đan Đan. Mở miệng nói, ngươi có dám theo hay không ta đánh cuộc một lần. À, Tô Minh những lời này triệt để đem với Đan Đan cho nói mộng ép. Với Đan Đan trong lúc nhất thời đều không phản ứng kịp. Cái này không đang nói thành tích sao? Làm sao đột nhiên nói trận cái gì? Với Đan Đan phản ứng kịp sau đó lập tức nói rằng, đổ đánh cuộc gì? Tô Minh ở trong lòng cũng sớm đã nghĩ xong. Nói rằng, ngươi không phải nói ta thành tích không tốt sao? Ta đây liền đánh cuộc với ngươi một cái. Tháng sau Ninh Thành thị như đúc sát hạch. Ta muốn là thi cao hơn ngươi làm sao bây giờ? Vừa rồi với Đan Đan cùng Tô Minh động tĩnh bên này đã hấp dẫn cả lớp người chú ý của lực. Đại gia nghe được Tô Minh những lời này sau, lập tức sợ ngây người. Một bộ ánh mắt nhìn quái vật trông coi Tô Minh. Đừng xem với Đan Đan nói rất miệng thiếu. Kỳ thực cái này nhân loại thành tích thật đúng là không kém. Nếu không làm sao có thể cùng Thẩm Mộc Khả loại này toàn trường hạng nhất đệ tử tốt làm ngồi cùng bàn đâu. Đừng xem với Đan Đan thành tích cùng Thẩm Mộc Khả vừa so sánh với phảng phất kém cách xa vạn dặm. Trên thực tế với Đan Đan ở trong lớp học vẫn là top 10. Thuộc về cái loại này vững vàng có thể thi đậu một cái không sai sinh viên đại học. Mà Tô Minh đâu? Bình thường ở lớp là đếm ngược top 10. Ngược lại một cái số dương một cái đếm ngược. Đó có thể thấy được trong đó chênh lệch. Nói với Đan Đan thành tích quăng Tô Minh hai con đường không có chút nào khoa trương. Mà Tô Minh lại nói thẳng hắn như đúc sát hạch muốn thi bỉ với Đan Đan cao. Đại gia nghe được câu này sau đều không nghĩ ra. Tô Minh đến cùng ở đâu ra dũng khí. Với Đan Đan bị Tô Minh cho nói ngây ngẩn cả người. Bất quá phản ứng kịp sau đó với Đan Đan lập tức liền bật cười. Hơn nữa là cái loại này không thêm bất luận cái gì che giấu nụ cười. Trong tiếng cười tràn đầy đối với Tô Minh châm chọc tính. Ở chỗ Đan Đan xem ra Tô Minh cái này đích xác chính là tại gây cười. Nói đùa lớn ra sản hơn 2 năm học sinh người nào không biết người nào. Người nào thành tích kém thành tích tốt tất cả mọi người rõ như lòng bàn tay. Vừa nghe nói Tô Minh muốn cùng với nàng bỉ thành tích. Với Đan Đan suýt chút nữa không có vui hư. Với Đan Đan nở nụ cười hai tiếng sau. Nói rằng, đi, người nói một chút làm như thế nào đổ. Bỉ khác không dám nói. Nếu quả thật bỉ thành tích, với Đan Đan cho là mình có thể buông lỏng nghiền ép Tô Minh. Không có đạo lý không đáp ứng nha. Tô Minh đã sớm suy nghĩ xong. Trực tiếp nói. Nếu như ta thi không có ngươi cao. Tùy ngươi về sau nói như thế nào ta. Ta tuyệt đối không được phản bác. Thế nhưng nếu như ngươi thua. Nói đến đây Tô Minh dừng lại một chút. Sau đó nói. Ngươi nhất định phải vì ngày hôm nay chuyện này cùng ta xin lỗi. Có thể. Ta với ngươi đổ. Với Đan Đan thậm chí không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Lòng nói đây quả thực là không có huyền niệm sự tình. Cái này Tô Minh tuyệt đối là bị tức có chút đầu óc không rõ lắm. Mà Tô Minh lúc này cũng tràn đầy tự tin. Ngược lại hắn thì thời điểm có thể vô hạn ăn gian. Chỉ sợ thành tích đi ra cái này với Đan Đan sẽ không tiếp thụ được. Làm sao có thể như vậy đổ đâu. Nhưng mà ngay tại lúc này, ngồi ở lớp hàng sau Tống Chiết mở miệng nói chuyện ra. Người này một mực xếp sau xem náo nhiệt. Trong lòng đối với Đan Đan cái này cách làm rất là cao hứng nha. Lòng nói với Đan Đan ngày hôm nay việc này làm cho gọn gàng vào. Nên như vậy chào phúng Tô Minh. Ai bảo hắn một cái cóc mà đòi ăn thịt thiên nga đâu. Thân là một cái điếu ti phải có điếu ti giác ngộ. Lại vẫn muốn tán tỉnh hoa hậu giảng đường. Thực sự là không biết tự lượng sức mình. Nghe tới Tô Minh muốn cùng với Đan Đan đánh cuộc với nhau thời điểm. Tống Chiết tâm tư liền linh hoạt. Rất rõ ràng hắn đã không chịu nổi tịch mịch chuẩn bị làm chuyện. Quả nhiên Tống Chiết cuối cùng mở miệng. Nghe được cái này Hằng nói, Tô Minh liền nhíu mày một cái. Lòng nói móa, làm sao nơi nào đều có ngươi. Với Đan Đan đối với Tống Chiết còn lại là vậy tương đối ba kết trạng thái. Nghe được Tống Chiết lên tiếng, với Đan Đan lập tức thay đổi một bộ thái độ, thân thiết nói rằng, Tống Thiếu, có vấn đề gì không? Tống Chiết khẳng định không phải tới ngăn lại hai người bọn họ đánh cuộc với nhau. Phải biết rằng hắn có thể là người thứ nhất ước gì chứng kiến Tô Minh xấu mặt xui xẻo người. Hắn chỉ là muốn thêm một cây đuốc mà thôi. Chỉ thấy Tống Chiết lộ ra tương đối nụ cười âm hiểm. Sau đó nói, ta ý là hai người các ngươi đánh cuộc quá nhỏ. Nếu đều đã đánh cuộc, trực tiếp chơi lớn một chút tốt biết bao nhiêu đâu. Chính ngươi muốn đánh cuộc cứ việc nói thẳng. Đừng tại âm dương quái khí. Ta xem ngươi cũng chớ giả bộ. Muốn đánh cuộc ngươi trực tiếp tới. Mặc kệ cái gì tiền đặt cược ta đều tiếp lấy. Tô Minh trực tiếp đối với Tống Chiết nói rằng. Tô Minh sao có thể nhìn không ra Tống Chiết ý tưởng đâu. Hàng này nhất định là muốn đem sự tình lộng lớn một chút. Các loại như đúc thành tích cuộc thi sau khi ra ngoài. Để cho mình ném cá nhân. Vì vậy cơ trí Tô Minh lập tức liền toát ra một ý kiến hay. Có thể lợi dụng chuyện này hãm hại một cái Tống Chiết nha. Đem hắn cũng kéo vào được. Quả nhiên Tống Chiết căn bản liền chịu đựng không được hấp dẫn như vậy. Lập tức nói rằng, ta Tống Chiết đổ vật gì vậy đều chưa sợ qua. Ngươi nhất định phải theo ta đổ. Lời nói nhảm, lão tử còn có thể sợ ngươi sao? Tô Minh dị thường khinh thường nói. Ngươi nói một chút nghĩ thế nào đổ. Ta đổ ước rất đơn giản. Nếu như ngươi thua, về sau không cho phép tiếp cận Thẩm Mộc Hà. Tống Chiết trước mặt một bộ gian kế được như ý biểu tình. Thật đặc biệt hạ không biết xấu hổ nha. Tống Chiết nói xong lời này sau ngay cả các học sinh đều không nhìn nổi. Lòng nói Tống Chiết là thật vô sỉ nha. Tống Chiết thích Thẩm Mộc Hà chuyện này mọi người đều biết. Kết quả hắn không cua được Thẩm Mộc Hà. Cũng phải không được nhân ra Tô Minh đi gần Thẩm Mộc Hà. Quả thực quá vô sỉ. Bất quá Tống Chiết đánh cuộc này chú đích xác rất cao minh. Nếu như Tô Minh đáp ứng, vậy hắn một thua khả năng liền xong đời. Mà nếu như Tô Minh không đáp ứng, cũng sẽ làm cho lưu lại một tùng ấn tượng. Ngay cả Tống Chiết đều không nghĩ tới. Tô Minh dường như một điểm do dự cũng không có. Trực tiếp nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Tống Chiết nhịn được chính mình nội tâm muốn cười xung động. Không nghĩ tới Tô Minh thực sự dám bằng lòng. Vì vậy Tống Chiết nhịn xuống vui sướng. Nói rằng, vậy ngươi nói một chút ngươi tiền đánh cuộc là cái gì? Tô Minh cũng đã nghĩ xong. Trực tiếp nói, tiền đặt cuộc của ta rất đơn giản. Nếu như ngươi thua, cởi y phục xuống vòng quanh trường học chuồng chạy một vòng. Đồng thời vừa chạy một bên trong miệng hô to. Ta là ngốc bỉ, thế nào? Tê Tô Minh sau khi nói xong mọi người không khỏi đồng thời hít một hơi lãnh khí. Nếu như nói vừa rồi Tống Chiết đổ ước rất vô sỉ. Tô Minh vụ cá cược này liền quá độc ác. Vòng quanh trường học chuồng chạy một vòng. Nhưng lại phải mau vừa chạy một bên kêu ta là ngốc bỉ. Đây tuyệt đối là đại gia nghe qua vô cùng tàn nhẫn tiền đánh cuộc. Thử nghĩ một hồi nếu như Tống Chiết thật thua. Vậy hắn thân bại danh liệt sắp tới nha. Tống Chiết quả thật bị Tô Minh dọa cho hù đến rồi. Không nghĩ tới Tô Minh sẽ đến như vậy tàn nhẫn. Tục ngữ nói không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Một phần vạn thật thua. Vậy hắn chẳng phải là liền thảm. Tô Minh hiện tại chuyên tâm muốn lừa bịp Tống Chiết. Thấy Tống Chiết có điểm túng. Tô Minh mở miệng nói. Tống đại thiếu ngươi không sẽ là sợ rồi sao? Nếu không ta xem như vậy đi. Ta đùa lớn một chút. Lần này ta như đúc sát hạch muốn kiểm tra toàn trường tiền tam danh. Nếu như kiểm tra không được liền coi như ta thua. Tô Minh tiếp tục nói. Thế nào, ngươi có dám theo hay không ta cá là? Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.